Chương 123 mấy năm nay Hạ Thần thường xuyên lấy đủ loại lý do đến nhà làm khách, Dữ Trân và Tô Húc Hồng đã quen rồi. Mọi điều kiện của cậu ta đều ổn, quan trọng là đối xử với Tô Y Mang rất tốt, tính cách ôn hòa, biết quan tâm người khác. Không như cái người họ Tạ kia, nhìn một cái là biết là đồ hỗn xược sẽ làm con gái đau lòng. Vì vậy Nhữ Trân và Tô Húc Hồng sớm đã có ý định trong lòng. Vấn đề duy nhất là Tô Y Mang đối xử với Hạ Thần luôn hờ hững, giữ một khoảng cách thích hợp, chưa bao giờ cho phép cậu ta vượt qua ranh giới khi bạn bè. Từ khi rời Bắc Kinh đến nay đã 5 năm, Tô Y Mang chưa từng nhắc đến tên người họ Tạ kia một lần nào, cứ như thể chưa từng quen biết. Người nhà cũng không dám nhắc đến, sợ lại làm vết thương của cô rỉ máu lần nữa nên không ai biết vết thương của cô đã liền sẹo hay chưa. 5 năm nay ngoài Hạ Thần ra, cũng có những người đàn ông khác bày tỏ thiện cảm với Tô Y Mang nhưng cô không đồng ý với bất kỳ ai. Lý do từ chối là cô không thích, không hợp mắt, không có cảm xúc, hiện tại chưa muốn yêu đương, tóm lại là không muốn hẹn hò. Những người đàn ông đó không ai cuốn lấy dai dẳng, bản thân họ cũng không có tình cảm sâu đậm gì với cô, thấy không có hy vọng thì thôi. Chỉ có một mình Hạ Thần, nhiều năm như vậy vẫn ở bên cạnh cô. Nhữ Trân nhìn thấy tất cả, có ý muốn tác hợp. Sau khi ăn cơm xong, bà bảo Tô Y Mang đi Hạ Thần. Tô Y Mang không để tâm, rồi cậu ấy đâu phải không biết đường, với lại nhà cậu có xa xôi gì đâu. Cái đứa này, đừng vô ý như thế. Nhữ Trân đẩy cô ra ngoài, "Ê đi nhanh đi, coi như đi dạo sau bữa ăn." Hạ Thần đứng ở cửa, tay khoác áo vét, mỉm cười hiền hòa nhìn cô, thoáng nhìn qua quả thực có chút phong thái ngọc thụ lâm phong, công tử hào hoa. Tiếc là Tô Y Mang lại không thích. Hạ Thần không thực sự để cô tiễn, ra khỏi sân nói lời từ biệt, "Rồi cậu về đi, nghỉ ngơi sớm. Sáng mai tớ đến đón cậu đi làm nhé, dù sao chỗ chúng ta làm việc cũng thuận đường." "Không cần đâu, tớ tự lái xe được." Chiếc xe chạy xa, lời Tô Y Mang định nói bị đứt đoạn trong không khí. Về đến nhà, Nhữ Trân vẫn đang bận rộn trong bếp, sắp xếp các loại thực phẩm đã mua. Phần lớn là thực phẩm bổ dưỡng, không cần hỏi cũng biết là định mang đi cho ai. Tô Y Mang nhìn nhiều lần, cuối cùng không nhịn được nói, "Ê, tuần trước không phải vừa đi thăm bà nội rồi sao, sao lại đi nữa?" "Bà đã lớn tuổi rồi lại không ở cùng chúng ta, mẹ đi thăm bà nhiều là điều nên làm." "Là bà ấy không muốn ở cùng chúng ta mà." Tô Y Mang có chút tức giận, "Ê, bà ấy coi thường mẹ, cũng coi thường con và em." Nhữ Trân nhìn con gái, thở dài, "Ê, dù sao bà ấy chịu chấp nhận chúng ta đã là tốt lắm rồi." "Đó là vì ông nội qua đời, ba tiếp quản gia sản, dần dần có thể làm chủ gia đình, bà ấy mới miễn cưỡng đồng ý đón chúng ta về. Nhưng dù danh nghĩa là người một nhà, bà ấy vẫn coi thường chúng ta. Mỗi lần con và em trai đến thăm bà đều lạnh nhạt, chỉ nói chuyện với con chú và mấy đứa con nhà gì. Chuyện đó thì thôi, dù vậy con và em trai cũng không có tình cảm gì với bà ấy. Nhưng bà ấy quá không tôn trọng mẹ, mỗi lần họp gia đình, bà ấy không sai bảo người giúp việc, chỉ sai bảo một mình mẹ." Tô Y Mang vốn không muốn nói những điều này, nhưng cô thực sự không chịu nổi việc mẹ mình bị ức hiếp ở nhà bà nội. Nhữ Trân lại nghĩ thoáng, "Hệ gia đình như bà con có kiêu hãnh riêng của họ, không thay đổi được đâu. May là bà ấy không còn cường thế như trước, không can thiệp vào cuộc sống gia đình chúng ta." Nói đến đây không tránh khỏi nhớ đến điều gì. 5 năm nay bà không nói ra nhưng vẫn luôn lo lắng Tô Y Mang chưa bao giờ quên người lẽ ra phải quên từ lâu rồi. Bà chỉ có thể nói bóng gió, thực ra gia đình ba con như thế này còn tốt, có chút địa vị, nhưng không quá cao, hơn nữa sau này còn sa sút rồi đấy. Đáng sợ nhất là loại gia đình quyền cao chức trọng, ngồi vững trên đài câu cá. Nói thêm nữa thì không dám. Tô Y Mang nghe hiểu nhưng không thể hiện ra. Nhữ Trân tiếp tục thăm dò, "Chị à, đúng rồi, A Mang, con có muốn về Bắc Kinh thăm ông bà ngoại không?" Chúng ta đã nhiều năm không đi tảo mộ cho họ rồi, không biết ở đó thế nào, cỏ có mọc nhiều không? Tô Y Ma ngay cả hai chữ gây Bắc Kinh cũng không muốn nghe, cô nhanh chóng tự bảo vệ mình trước khi tim bắt đầu đau nhói. Ở gần đây con công việc bận lắm, có nhiều bản vẽ cần phải vẽ. Hơn nữa nghe thầy Khang nói mấy ngày nữa sẽ có một hợp đồng lớn, mọi người trong công ty đều phải sẵn sàng chiến đấu, không có trường hợp đặc biệt ai cũng không được xin nghỉ. Cô vẫn chưa buông bỏ được, vẫn bị tổn thương bởi mọi thứ liên quan đến anh. Nhữ Trân vội vàng đổi lời, ngày vậy thì không đi nữa, mẹ sẽ tìm người đến thăm mộ là được. Con cứ yên tâm làm việc, nhưng đừng quá mệt, phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Vâng. Vừa rồi con không ăn được bao nhiêu. Nhữ Trân lấy ra một hộp bánh ngọt tự làm từ tủ lạnh. Con thích ăn bánh ngọt đạo hương thôn, đến đây khó mua được. Mẹ đã tìm hướng dẫn tự học làm một chút, con nếm thử xem có ngon không. Tô Y mang cắn một miếng kem đậu xanh, đương nhiên không thể so với bánh ở tiệm nhưng cô vẫn cố ăn hết hai cái, ở ngon lắm ạ. Vậy sau này mẹ sẽ làm cho con ăn. Được à. Tô Y mang cố gắng quên đi nhưng lại vô tình nhớ lại có lần ở căn hộ áp mái phố Trường An, cô nén cơn đau đầu cùng anh làm tình, người càng lúc càng khó chịu, mơ mơ màng màng sốt lên, trong cơn mơ hồ nói muốn ăn kem đậu xanh. Lúc đó là nửa đêm, các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, nhưng anh vẫn chạy ra ngoài, không biết dùng cách nào mua được một hộp kem đậu xanh đạo hương thôn, mang về cho cô ăn. Tô Y mang hít sâu một hơi, nuốt đi vị chua xót nơi cổ họng, vô cớ nghĩ ra một chủ đề khác để nói, "Ê mẹ, ngày mai con có thể lái xe đi làm được chưa? Không có phương tiện đi lại thực sự rất bất tiện. Cứ để Hạ Thần đến đón con đi." Tuần trước con đang lái xe bình thường, không biết nghĩ gì, đột nhiên lại tông vào người ta, chuyện đó đến giờ mẹ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi mà. Cho nên để tránh xảy ra tai nạn lớn hơn, con cứ ngồi xe Hạ Thần trước, đợi qua một thời gian nữa rồi tự lái. Nhữ Trân có ý muốn tạo cơ hội cho Hạ Thần, đương nhiên sẽ không thay đổi quyết định. Sáng sớm hôm sau, Tô Y mang ăn sáng xong ra khỏi nhà, Hạ Thần đã đợi sẵn bên ngoài, giúp cô mở cửa xe ghế phụ, không biết học ở đâu, đột nhiên nói một câu, để công chúa mời lên xe. Tô Y mang, ghé đến dưới tòa nhà công ty, Hạ Thần lại đi trước một bước xuống xe giúp cô mở cửa, mọi mặt đều tỏ ra chu đáo ân cần. Theo dõi thêm tại audiotel.org